Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 104, những kia vô lương gia trưởng a. Konoha thôn, số 18 sân huấn luyện. Gen cùng ba cái tiểu cô nương đứng đối diện nhau, lẫn nhau đối mặt, bầu không khí quỷ dị, mà Gen sắc mặt càng là cổ quái không dứt. Omega tạp chí trùng Omega nhìn về phía trước kia ba thiếu nữ. Huyền Tâm trong bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới chính mình bởi vì ác thú vị phạm, thu Sakura làm đồ đệ. Kết quả vậy mà sẽ đem sự tình làm thành như vậy. Gen ba người trước mặt theo thứ tự là 12 tiểu cường bên trong Haruno Sakura, Hyuga Hinata, cùng với một đời mới Inosika Chou Nakayama trong Ino. Vốn là các nàng tại sau khi tốt nghiệp, đã bị mỗi người phân phối đến một cái tiểu tổ bên trong. Đánh tan tiểu tổ lần nữa tổ hợp vốn nên là kiêng kỵ. Mà còn Ino cũng bởi vì là Inosika Chou trong một thành viên. Bình thường mà nói, Inosika Chou là không có khả năng bị tách ra. Cũng không biết rõ Minato rốt cuộc trong thơ viết cái gì. Vẫn là Yamanaka Inoichi não rút. Vậy mà chân đồng ý. Nhượng Yamanaka Ino thoát khỏi Inosika Chou. Nhượng cái này ba nữ tử kết cấu một cái tiểu tổ. Từ chính mình dẫn đội. Kết quả cũng vì vậy nguyên nhân. Asuma tên ngu xuẩn kia. Trực tiếp bị Minato bỏ đi ra ngoài. Đem còn lại mấy tiểu tổ lần nữa tổ hợp. Nhượng Huyền nhất trận bất đắc dĩ. Mà còn, cái này ba thiếu nữ vì cái gì mặt đầy ngượng ngùng nhìn mình a? Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a hỗn đản? Gen lắc đầu một cái. Nhìn về phía ba cái cô gái xinh đẹp. Nói, Ino, Sakura còn có Hinata. Các ngươi hẳn đều nghe các ngươi cha mẹ hoặc là lão sư nói qua. Lần này lần nữa điều chỉnh tiểu tổ nguyên nhân. Ta cũng sẽ không giải thích thêm. Bất quá các ngươi cần muốn biết rõ. Bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi chính là ta bộ hạ. Sau này nhất định phải nghe ta. Biết không có. Anh một mực ở nhìn Gen ba thiếu nữ. Nghe được Gen nói sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn đồng thời hồng hồng. Nhượng Huyền nhất trận nghi hoặc. Thậm chí Hinata còn e lệ khẩn trương phát ra một tiếng ưm. Sau đó. Ngất đi. Gen khóe miệng giật một cái. Nhìn kia trong lúc bất chợt không khỏi ngất đi Hinata. Cảm giác cả người cũng không tốt. Chính mình liền đáng sợ như vậy. Gen quay đầu nhìn về phía ngoài ra hai cái sắc mặt ửng đỏ thiếu nữ. Không nói gì hỏi ta nói các ngươi phản ứng là cái quỷ gì. Nhà các ngươi người với lão sư rốt cuộc nói với các ngươi cái gì lung tung. Không có. Không có. Ino cùng Sakura có chút khẩn trương lắc đầu. Trái tim cấp tốc khiêu động lên. Gen thấy vậy, chính là trợn trắng mắt một cái. Những thiếu nữ này tâm tư thật khó đoán. Gen lắc đầu một cái. Nói, tính, các ngươi đem Hinata đánh thức. Sau đó ta và các ngươi nói một chút các ngươi sau này phân công. Còn nữa, đem các ngươi đầu nhỏ trong những thứ ngổn ngang kia ý tưởng trước để một bên. Được, được, tốt, Ino cùng Sakura lúc này. E lệ vô cùng, Gen vốn là tại Konoha trong, chính là một cái danh nhân, cũng bị các đại gia tộc cao độ coi trọng, vô số người đều muốn leo lên Gen cây đại thụ này. Tại hôm qua, Hyuga Hayashi ân cần giúp Hinata dọn nhà, rời đến Senju nhất tộc đi chuyện này, tự nhiên bị không ít người phát hiện, tất cả mọi người đều đang suy đoán không ngừng, kết quả không biết rõ làm sao chuyện. Lại đột nhiên truyền ra, Gen là một lolicon, đối với, đúng, Hyuga Hinata lên phản ứng cái gì, có nữ nhi vội vàng đem nữ nhi đưa qua các loại vân vân. Sau đó liền không cần nói cũng biết, một nghe được tin tức này, Yamanaka nhất tộc còn có Haruno Sakura mẫu thân nàng, trực tiếp chính là cười miệng tâu toét, khó trách Gen sẽ thu nữ nhi bọn họ làm đệ tử. Nguyên lai là như vậy a, kết quả là những thứ này vô lương các gia trưởng càng là cả đêm lấy ra không ít thành người sách vở cho hai thiếu nữ. Không ngừng truyền thụ lấy trong truyền thuyết phòng trung bí thuật cái gì. Ngay cả Hyuga Hinata đều không ngoại lệ. trong lúc không biết rõ xấu hổ té xỉu mấy lần. Cho dù là trời sinh tính hoạt bát Ino, cũng làm mắc cỡ không ngóc đầu lên được. Đầy đầu đều là kia loại ngượng ngùng sự tình. Vừa nghĩ tới các nàng cha mẹ nói, tại hai ngày này muốn làm cho các nàng rời đến Senju Zen trong nhà, nhất định phải thành công các loại thời điểm, trong lòng càng làm mắc cỡ không tìm được phương hướng. Bất quá, tại thấy Zen kia không nói gì bộ dáng sau, Sakura cũng là liền tranh thủ Hinata đánh thức. Mấy cô gái ngượng ngùng cúi đầu, một câu lời cũng không dám nói. Cái này dạy ngươi tê dại làm sao dạy a? Zen nhìn kia xấu hổ ba thiếu nữ, tâm trung nhẫn không dừng được một trận gầm thét. Ta nói ba người các ngươi nghiêm túc một chút. Từ Sakura bắt đầu, ta nói một chút ta sau này muốn giao cho các ngươi đồ vật. Zen tức giận nhìn ba thiếu nữ, trầm giọng quát một tiếng. Haruno Sakura, sau này sẽ trở thành các ngươi cái tiểu đội này. Giống như Sunet một dạng cận chiến y tế nhẫn giả, mà Hyuga Hinata là phụ trách điều tra cùng cận chiến còn có nhiệm vụ bảo vệ. Ngoài ra, Yamanaka Ino, ngươi sau này phụ trách tầm xa công kích và khống chế. Nghe được Zen bắt đầu nói chuyện đứng đắn, ba thiếu nữ cũng dần dần đem trong lòng ngượng ngùng đè xuống, ngẩng đầu lên nghiêm túc nghe. Sakura, hôm nay ngươi nhiệm vụ vẫn là một dạng, trước luyện giỏi chữa bệnh nhẫn thuật lại nói. Còn như Hinata, ta chờ lát nữa sẽ dạy ngươi một chút có thể cùng các ngươi Hyuga nhất tộc nhu quyền có ích. Kiến thức, chính ngươi tham khảo, có thể sử dụng chính mình hấp thu. Không thể dùng cũng đừng cưỡng ép cùng các ngươi Hyuga nhất tộc nhu quyền dung hợp. Ngoài ra, Yamanaka Ino, người Yamanaka nhất tộc bí thuật, chỉ có thể trở về nhượng cha mẹ ngươi dạy ngươi. Ta có thể dạy ngươi, chỉ có một chút kiến thức còn có một chút bình thường nhẫn thuật. Sau này ngươi tác dụng chính là cùng Hinata phối hợp điều tra. Còn có lấy ngươi Yamanaka nhất tộc bí thuật tiến hành đối với địch nhân khống chế. Cùng với ta dạy cho ngươi một chút nhẫn thuật tiến hành tầm xa công kích. Cho nên ngươi nhiệm vụ là nặng nhất. Hy vọng ngươi lúc học tập sau khi khác, đừng, không tập trung. Nếu không đến lúc đó ngươi sẽ hại chết ngươi cái tiểu đội này đồng đội. Nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch. Ba thiếu nữ nghiêm túc trả lời một tiếng. Chẳng qua là khi nhìn đến Zen ánh mắt sau, lại là nhớ tới các nàng lão nương dạy các nàng cái gì tư thế nam nhân thoải mái một điểm gì đó. Sau đó, lại bắt đầu ngượng ngùng. Mà một bên nhìn cửu vĩ, chính là vô lương cười lên. Ha ha ha ha ha. Chết cười ta. Ai a ngọa táo. Không được. Zen sắc mặt tối sầm lại, nhìn về phía cửu vĩ, cười muội ngươi đi chết. Ơ kìa, huyền ca tha mạng a. Hừ, một đoạn thời gian không có giáo huấn ngươi, ngươi đều muốn tạo phản, chịu chết đi. A, hỗn đản, ta muốn đến sủng vật bảo vệ hiệp hội đi nói ngươi. Ngươi khi dễ tiểu động vật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.